Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. Thường Nhã trúng độc, Đào Lâm nhanh điên rồi, như là chỉ kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui. Vì sao? Đào Lâm ngồi ở ghế tựa, dùng sức níu chặt chính mình tóc. Thường Nhã nàng kết quả như thế nào? Làm sao có thể hộc máu? Làm sao có thể, ta thế nào liền không chiếu cố hảo nàng, ta thế nào ngốc như vậy a, Đào Lâm, này không trách ngươi, Vu Dương ân ủi nàng. Đào Lâm một phen mở ra Vu Dương thủ, không trách ta, quái ai, nàng nhỏ như vậy, ta hẳn là thủ nàng, mà ta thế nào liền, ta vì sao muốn tọa ở phía trước, ta vì sao muốn nói với ngươi. Ta hẳn là mắt không chớp xem nàng. Tốt lắm. Đào Lâm Mani, Vu Dương. Ta rất sợ hãi. Nàng không nghĩ mất đi Thường Nhã. Đào Lâm nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ta đáp ứng qua bọn họ. Nhất định sẽ bảo vệ tốt Thường Nhã. Ta không có làm tốt. Ta, nàng ói ra thật nhiều huyết tốt lắm. Đào Lâm Mani, Vu Dương ôm nàng. Vỗ nàng, lưng, tốt lắm, đừng khóc, sự tình còn không nhất định, ngươi không tin ta, không tin Khương Giận, cũng phải tin tưởng ba ngươi đi, hắn nhất định sẽ cứu Thường Nhã, cứu, nói thật dễ nghe, theo Thanh Phong Thị đến Thanh Long căn cứ, tốc độ nhanh nhất cũng muốn hơn một giờ, nàng ôm Thường Nhã, xem nàng không ngừng hộc máu lại bất lực. Nàng không biết Thường Nhã là như thế nào, vì sao sẽ biến thành như vậy, thậm chí không có cách nào cho nàng cấp cứu. Nàng liền như vậy ôm nàng, nàng cả người đều là huyết. Đào Lâm cảm thấy kia quả thực là ở cắt chính mình thịt, uống chính mình huyết, đau đớn không thôi. Nàng hoảng, rối loạn, nàng căn bản vô pháp thừa nhận mất đi rồi Thường Nhã thống khổ. Vu Dương ôm nàng nhẹ giọng ân ủi, nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại, hoãn đi lại, ngươi yên tâm, Thường Nhã không có việc gì, Vu Dương thấp giọng ân ủi. Mẹ, tiểu đậu, đậu túm túm Thư Dĩnh cánh tay, Thư Dĩnh nhẹ nhàng vuốt ve hắn một chút, yên tâm đi, Thường Nhã nhất định không có việc gì, đậu đậu trong mắt nhanh chóng tích thu hút lệ. Hắn thực thích Thường Nhã, không nghĩ nhường Thường Nhã gặp chuyện không may. Hắn khẩn cầu bình thường chớp lên Thư Dĩnh cánh tay. Mẹ, Thư Dĩnh cũng tưởng đi cứu Thường Nhã a. Khả nàng có thể làm như thế nào? Nàng cũng không phải bác sĩ, cũng không hiểu phương diện này tri thức. Duy nhất có thể làm chính là không ngừng cầu nguyện nàng sớm ngày khang phục. Đào Lâm, ngươi yên tâm đi. Thường Nhã là cái may mắn nữ hài. Không có việc gì, Thư Dĩnh ân ủi. Đào Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hồng hồng. Nàng cùng với Thường Nhã 2-3 năm. Mạt Thế tới nay, bọn họ liền không thế nào tách ra qua. Nàng từng nghĩ tới có một ngày chính mình đi. Hoặc là thế nào, khả nàng không nghĩ tới. Có một ngày nàng sẽ xảy ra chuyện. Đã cảnh cáo chính mình muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Khả chính mình thế nào liền? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao có thể hộc máu? Thường Nhã thân thể luôn luôn không sai, liên cảm mạo phát sốt đều rất ít. Lần này làm sao có thể thương như vậy nghiêm trọng? Đúng lúc này, cửa phòng mổ chi nha một tiếng mở, Đào Tiềm bị nhân đẩy xuất ra. Đào Lâm điên rồi bình thường đánh về phía hắn. Ba ba, thế nào, Thường Nhã thế nào, nàng còn hộc máu, nàng yên tâm ân y. Đào Tiềm gặp Đào Lâm mất đi rồi chấn định, không khỏi nhíu mi, hắn chưa từng thấy nàng như thế kinh hoàng qua. Chẳng sợ Vu Dương gặp chuyện không may, nàng cũng không có như vậy. Hắn sờ sờ nàng đầu. May mắn của các ngươi tốc độ mau một chút, mệnh tạm thời bảo vệ, nhưng là nàng quá nhỏ, độc tố không tốt thanh lý, chúng ta tốt nhất, vẫn là tìm được kết quả là cái gì độc. Ta mới tốt cho nàng triệt để đem độc thanh, độc. Đào Lâm nhíu mi, dùng sức xoa xoa trên mặt nước mắt. Nàng làm sao có thể trúng độc? Ta kiểm tra qua, trên người nàng cũng không có gì miệng vết thương. Nhưng là chúng ta có thể xác định nàng thật là trúng độc không thể nghi ngờ. Có lẽ là ăn cái gì không đối gì đó. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Ta, Đào Lâm dài ra một hơi, chấn định một chút. Buổi sáng thời điểm cho nàng ăn bánh cùng sữa. Sau này ta liền cùng Vu Dương mang nàng đi trang viên bên kia. Nàng nói muốn ăn cà chua, khiến cho nàng ăn cà chua. Ăn thời điểm còn hảo hảo đâu, sau này bỗng nhiên liền biến thành này cũng. Đào tiềm tính tính thời gian, bánh cùng sữa là mấy điểm ăn? Buổi sáng đi, hơn 8 giờ. Đào Lâm nghĩ việc này dần dần chấn định xuống dưới. Kia cà chua đâu? Khoảng 10 giờ, chúng ta đến trang viên, đi thái rau dưa, là cái kia thời điểm bắt đầu ăn. Sau đó khoảng 10 giờ rưỡi chúng ta rời đi kia, trên đường Thường Nhã lại ăn một cái, liền bắt đầu hộp máu. Đào Lâm không ngừng nhớ lại trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Nàng xác định trừ bỏ này đó ở ngoài Thường Nhã không có ăn qua khác. Đông đảo tính nhẩm một chút thời gian, nếu là sữa bánh vấn đề, nàng buổi sáng liền có thể hội hộp máu phát bệnh. Thời gian thượng không giống, kia thực khả năng chính là cà chua vấn đề. Còn lại cà chua còn có sao? Nàng đều ăn xong rồi. Cà chua, nguy rồi, nàng đã quên ở trên xe, cũng không biết còn có hay không. Có phải hay không bị nhân cấp đã đánh mất? Đợi chút, ta đi tìm money. Không cần. Tại đây, Vu Dương xuất ra một cái bịch xốp đưa cho nàng. Ta không chạm qua. Đông đảo tiếp nhận đi qua tay đưa cho người phía sau. Đi, đưa phòng thí nghiệm, làm cho bọn họ gia tăng thời gian cấp xét nghiệm xuất ra. Cùng Thường Nhã máu phân tích làm so đối, đã biết. Áo dài trắng xoay người chạy. Đào Lâm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt ngươi đều khóc sưng lên, Vân Vân ân ân ủi nói. Ngươi yên tâm, Thường Nhã tuy rằng là trúng độc, nhưng là lượng không lớn, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Khởi liệu vừa dứt lời, Đào Lâm liền ngẩng đầu lên. Đông đảo theo bản năng lui về phía sau một bước. Ánh mắt nàng là sưng đỏ, nhìn qua thực đáng sợ. Nhưng là đáng sợ chẳng phải ánh mắt, mà là ánh mắt nàng tràn ngập sát ý. Đào Lâm, ngươi làm sao vậy? Đào Lâm quay đầu xem Vu Dương, nàng mâu trung tràn đầy xem kỹ. Vu Dương nhíu mi, bỗng nhiên có một loại thực không thoải mái cảm giác. Hắn hỏi, Đào Lâm, ngươi sẽ không là tại hoài nghi ta đi? Ngươi nói đi. Vu Dương quả thực không dám tin, Đào Lâm cư nhiên hoài nghi hắn. Cho dù Thường Nhã không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn cũng luôn luôn làm thân sinh nữ nhi xem. Thế nào có thể sử dụng loại này ánh mắt nhìn hắn? Thậm chí tại đây loại thời điểm hoài nghi hắn, Đào Lâm quay đầu không lại nhìn hắn. Vu Dương mày nhăn càng nhanh, nhăn thành xuyên tự. Đào Lâm, ngươi đang nghĩ cái gì? Cà chua, cái thứ nhất là Trương Phương cấp. Đào Lâm thấp giọng nói, ngươi hoài nghi Trương Phương, nhưng là vì sao? Không cần hỏi vì sao, loại chuyện này nơi nào sẽ có vì sao? Đào Lâm ngực phập phồng bất định, trái tim nàng giống như cũng bị xé tan đến. Đào Lâm vung tay lên, hai khuông đồ ăn xuất hiện tại thượng. Đây là theo bên kia mang đến đồ ăn, ngươi làm cho người ta cùng nhau kiểm tra rồi, nhìn xem có phải hay không có vấn đề. Ngươi hoài nghi là trong trang viên nhân giở trò quỷ? Đào Lâm ngẩng đầu nhìn Vu Dương, là ta hoài nghi trong trang viên nhân. Còn có, nàng vòng vo đầu, không có nói thêm gì đi nữa, mà là đối Đông Đảo nói, phiền toái các ngươi, giúp ta chiếu cố Hạ Thương Nhã, được không? Đông Đảo gật gật đầu, Đào Lâm xoay người bước đi, lập tức nhằm phía bên ngoài ô tô. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.